Life in a new one of best Yasuo. Chương 19, 3 ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lịch trình ngày đầu tiên, tôi chỉ họ những điều dễ làm nhưng có thể tăng năng lực một cách rõ rệt. Với Karin, tôi đã nói cô ấy tập luyện về luân chuyển ma lực và điều khiển chúng theo cách hiệu quả hơn. Liệu anh có thể nói rõ hơn về cách để nhận biết việc ấy tác động ra sao được không? Karin, ý cô là hiệu quả của việc tập luyện đó phải chứ? Kaido, phải. Karin, nếu thế cô thử điều khiển ma lực mình thành một quả cầu đủ lớn để cô đứng bên trong đấy. Kaido, nghe theo lời tôi, cô ấy bắt đầu tạo nên mảnh chắn, tuy nhiên thì nó quá mỏng. Dian, cô hãy dùng hết sức bình sinh để chém màn chắn ấy. Kaido, được thôi. Dian, chỉ bằng một chém cái khiên ấy đã tan biến và thanh kiếm của Dian bị đẩy lùi lại một chút. Cô thấy chứ? Kaido, thấy gì cơ? Karin, cái thứ tôi nói cô làm là một dạng màn chắn của pháp sư, thứ sẽ bảo vệ cô nếu bị tấn công, và ý tôi ở đây là nó quá mỏng. Kaido, tại sao tôi lại cần thứ đó cơ chứ? Trong chiến trận thực sự, pháp sư đứng ở sau và được bảo vệ bởi hàng binh sĩ dày đặc, vậy nên cơ bản chiếc khiên ấy là không cần thiết. Karin, cái triết lý pháp sư được bảo vệ ấy đã thấm nhuần vào đầu các người rồi à? Nếu trong trường hợp bị đánh lén hay trong một trận tay đôi thì đó là cực hình đối với các pháp sư sao? Kaido, thì tôi hiểu rồi, nhưng mỏng hay dày thì liên quan gì tới chuyện này chứ? Karin, hay như cô đã thấy rồi đấy, khi nãy sau khi chiếc khiên của cô bị vỡ thì thanh kiếm của Dian đã bị đẩy lại một chút, có thể trong thời gian ngắn. Ngủi đó cô sẽ kịp lùi lại lấy khoảng trống để an toàn, tuy nhiên thì nếu gặp phải người có tốc độ ra đòn nhanh thì chẳng phải cô sẽ chết sao? Vậy nên điều tôi muốn nói là nếu chiếc khiên ấy dày hơn thì khả năng sống sót của một pháp sư sẽ cao hơn. Kaido, được rồi, tôi hiểu rồi, vậy nên tôi sẽ luyện tập được chưa? Thật là, Karin, rời khỏi hai người còn lại, Karin ra khoảng đất trống gần đó để luyện tập. Còn với cô thì, Kaido, Dian đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Tôi sẽ phải làm sao để mạnh hơn? Dian. À rồi, đầu tiên thì cô nghĩ gì về Rapier? Kaido, bị hỏi một cách bất ngờ về vấn đề này khiến cô ấy khá ngạc nhiên, tuy nhiên thì cô ấy đã trả lời được theo cảm nhận của mình. Rapier là một loại vũ khí loại nhẹ dùng để thọc, hay nói cách khác là tạo những vết thương chí mạng trong từng phát đánh. Tôi nghĩ vậy, Dian. Cô trả lời đúng rồi đấy, nhưng điều tôi muốn cô biết đó là vì sao Rapier là vũ khí loại nhẹ. Kaido, cái này thì, Dian, vậy để tôi đổi câu hỏi. Theo cô thì thứ gì tạo nên sự đáng sợ của một người dùng Rapier? Kaido, nếu thế thì chắc chắn phải nói tới sát thương khổng lồ trong mọi đòn đánh. Dian, sai. Kaido, hả, sao lại? Dian, điều tạo nên sự đáng sợ của một người dùng Rapier đó là sự nhanh nhạy trong giao tranh của họ. Bằng cách di chuyển liên tục khiến kẻ địch không đọc được cách đánh của mình, điều đó làm nên sự đáng sợ của họ. Kaido, vậy nên đó mới là lý do vì sao Rapier được thiết kế rất nhẹ, vì nó không được làm cản trở chuyển động của người dùng. Tôi nói đúng chứ, Dian? Phải vậy nên đối với cô, việc cô sẽ làm đó là, Kaido, bạc, 10 hình nộm đất với màu sắc khác nhau lần lượt là xanh dương, đỏ, vàng, cam, lục, trắng, đen, nâu, da và trong suốt được tôi tạo ra lần lượt xuất hiện. Cô sẽ tập đánh với chúng, và sẽ phải liên tục di chuyển. Kaido, dễ thôi, Dian, khà khà khà khà, cô cứ thử xem. Kaido, bạc, cả 10 bức tượng lần lượt di chuyển không theo một quỹ đạo nào cả. Cô sẽ phải hạ chúng theo thứ tự ra. Xanh dương, đen, vàng, trắng, cam, lục, đỏ, nâu và trong suốt. Chúng sẽ liên tục tấn công cô nên hãy di chuyển và tấn công ngược lại chúng. Dùng kiếm chạm được một con nghĩa là cô sẽ hạ được chúng và con đó sẽ bị loại. Kaido, Hii, Diane. Diane vừa bị tấn công bởi con bù nhìn màu đỏ. Tuy vết thương không nặng chỉ tới mức là vết bầm tím trên cơ thể nhưng vì đây là luyện tập nên cô ấy đang cố hết sức mình. Và đúng với việc tập luyện chăm chỉ của mình cô dễ dàng hạ hai con đầu tiên. Sau đó cô di chuyển nhanh tới con thứ ba và chém nó. Thế nhưng số còn lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn và cô ấy đã bối rối và chém nhầm con thứ tư. Hiya, Diane, cô ấy bị hất bổng lên trời và khi rơi xuống tất cả các hình nộm đều di chuyển trở lại. Quên nhắc cô, nếu cô đánh nhầm con thì toàn bộ hình nộm sẽ trở lại ván đấu. Kaido, hức đồ ác quỷ, Diane, và như thế ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua. Tối hôm đó cả người của Diane đầy vết bầm dập, tuy vậy cô đã đánh được tới con thứ 8 và tốc độ di chuyển. Tấn công và phản xạ của cô ấy đã tăng lên đáng kể. Còn với Karin thì đã có tiến bộ rõ ràng, lượng ma lực của cô ấy tăng lên và đồng thời là chỉ số in cũng tăng lên chóng mặt. Có vẻ như ta đang đi đúng hướng nhỉ? Hiện tôi đang nói chuyện với hai cô ấy sau bữa tối. Hôm nay các cô làm rất tốt nên tối nay hay nghỉ sớm được chứ? Và tôi muốn nhắc nhở mọi người một điều, thứ mà tôi dã chỉ hai người hôm nay là các bài tập dễ nhưng tác dụng đáng kể, vậy nên hãy tập luyện hằng ngày được chứ? Kaido, khò khò, hai người, hai thôi nào hai người, nếu muốn hãy vào trong lều kia. Kaido, hả, hả, hả à, để chúng tôi đi. Đi nào Diane, Karin, hả, à ừ Kaido. San sáng mai gặp lại nhé. Gia, tạm biệt. Có vẻ tối nay mình phải canh gác rồi. Kaido, vừa ngồi canh gác, tôi vừa suy nghĩ tới một kỹ năng phù hợp dành cho Karin. Với Diane thì khá dễ dàng vì tôi đã nghĩ ra kỹ năng phù hợp với cô ấy ngay từ lần đầu tôi thấy cô ấy dùng rapier, nhưng với Karin thì khá là khác biệt. Tiếng ngáp, đi ngủ nào, thổ phân thân. Kaido, gọi lên một bản sao của chính mình để canh gác dùm. Cậu coi chừng dùm tôi nhé, tôi cần. Phải rồi, chính là nó. Kỹ năng phù hợp dành cho Karin. Kaido, sáng hôm sau 4 giờ sáng. Khò khò khò khò. Kaido, Ano Kaido, San, Diane, hả hả. Mẹ đó hả, cho con ngủ thêm 10p nữa đi. Kaido, hề, Diane. Được rồi, con ngủ thêm 5p thôi. Kaido, anh đang chọc tôi à, Diane? Tiếng bạt tai. Á, Kaido, anh dậy chưa? Diane, rồi rồi, tôi dậy rồi. Kaido, anh mau kích hoạt mỹ hình nộm giúp tôi được không? Tôi cần tập luyện thêm. Diane, mới có 4 giờ mà. Kaido, phải là đã 4 giờ rồi mới đúng. Karin và tôi đã dậy từ lúc 3 giờ và tập luyện luân chuyển và điều khiển mana. Sau đó tôi qua chỗ mấy con bù nhìn và nhận ra là phải nhờ anh kích hoạt chúng. Diane, tôi phục hai cô rồi. Hai đi nào, tôi còn phải kiểm tra thành quả của hai người nữa. Kaido, tại nơi tập luyện của Karin. Sao hai người lại tới đây? Karin, anh ấy nói sẽ kiểm tra thành quả tập luyện của chúng ta. Diane, phư phư, anh sẽ phải ngạc nhiên với thành quả của tôi. Karin, đừng nói nhiều nữa, mau dựng màn chắn lên, còn Diane mau chuẩn bị kiếm đi. Kaido, việc luyện tập có vẻ tốt đấy, chiếc khiên của cô đã chịu được tới 10 phát chém trước khi vỡ. Còn Diane, tốc độ cô cũng đã tăng đáng kể. Được rồi, hôm nay tôi muốn hai người tiếp tục luyện tập giống hôm qua. Kaido, được, hôm nay tôi nhất định sẽ chiến thắng lũ hình nộm đó. Diane, khoan, tại sao tôi phải tiếp tục như thế, chẳng phải anh nói là đã tiến bộ đáng kể rồi sao? Karin, xòe, tôi rút thanh kiếm của mình ra và tiến lại gần Karin. Cảm thấy sát khí, cô ấy ngay lập tức dựng lại tấm màn chắn và thậm chí còn đổ vào nhiều ma lực hơn lần này, có lẽ sẽ chịu được ít nhất là 15 chém. Từ Diane, Nhưng mà chỉ một nhát kiếm từ tôi, chiếc khiên đã bị vỡ ra hoàn toàn. Không thể nào, Karin, để tôi nói cho cô biết. Đúng là cô đã tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ. Hãy tiếp tục tới khi nó chịu được ít nhất là 20 nhát chém từ Dian. Được rồi, ta đi nào Dian. Kaido, hả? À vâng, Dian, POV Karin, sau khi hai người kia đi khỏi. Rút cuộc anh là thứ gì thế? Karin, POV Kaido, được rồi, cô hãy tiếp tục công việc ngày hôm qua và hãy nói cho tôi biết khi cô đã đánh bại được cả 10 con. À phải rồi, tôi có một lời khuyên cho cô này. Hãy thử dùng ma lực để cường hóa đôi chân, việc đó sẽ giúp cô nhanh nhẹn hơn đấy. Kaido, dùng ma lực à? Được, Dian, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Kaido, bạc, cứ như vậy ngày thứ hai có lẽ đã trôi qua một cách yên bình nếu như việc đó không xảy ra. Tối ngày thứ hai, này Kaido, San anh có thấy Karin đâu không? Dian, không thấy, có chuyện gì à, Kaido? Tôi định rủ cô ấy đi tắm chung với mình. Dian, chắc cô ấy ở đâu đó quanh đây thôi, tập luyện thôi. Chắc một tí nữa cô ấy sẽ về. Dian này, phiền co trông giúp tôi nồi súp, tôi cần đi tắm một phát. Kaido, à tất nhiên tôi sẵn lòng. Dian, chúng tôi đã tìm được mạch nước nóng ngầm và tôi đã dùng thổ thuật để tạo nên hồ tắm nước nóng. Và để phục vụ cho cuộc huấn luyện này, tôi đã in chan thêm khả năng hồi phục cấp tốc. Đó là lý do vì sao các vết bầm tím của Dian đã phục hồi chỉ sau một đêm. Ngay sau khi đã thay đồ ra, tôi định bước vào thì Hia à, biến thái. Karin, cái gì Karin, tại sao cô lại trông nhuê nhộng vậy? Kaido, đi tắm thì phải cởi đồ ra chứ. Karin, hiện tại cô ấy đang không một mảnh vải che thân và tôi thì không rời mắt đi được. Bầu ngực không quá to cũng như không quá nhỏ. Vòng eo nhỏ gọn thể hiện một đường cong tuyệt vời của cơ thể. Cặp mông tròn trịa, làn da căng mịn, nói chung tôi không thể rời mắt đi được. Anh còn định nhìn tới bao giờ hả? Karin, khoan, tôi biết là tôi sắp bị đánh ngất rồi nhưng hãy để tôi nói điều này. Cơ thể cô đẹp lắm. Kaido, biến thái y, thủy ma pháp, thủy long. Khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trong lều của mình. Nên tôi quyết định đi ngủ luôn. Sáng ngày thứ ba, tấm chắn của Karin đã vượt chỉ tiêu vì đã chịu được tới 27 phát chém từ Dian. Có vẻ câu nói của tôi rất khích lệ nhỉ. Kaido, hừ, Karin, vẫn còn giận tôi vụ đấy à, Kaido. Anh sẽ phải đền bù thiệt hại cho việc đó vì giờ tôi không thể cưới chồng được nữa. Karin, hai được rồi. Trong trường hợp đó tôi sẽ cưới cô được chưa? Kaido, hả? Sao? Sao anh dám nói thế? Karin, mặt cô ấy đã chuyển đỏ rồi, chắc là ngại đây mà. Chứ cô muốn thế nào đây? Kaido, tôi mặc kệ anh đấy. Karin, thôi được rồi, vì hai người đã tiến bộ vượt mong đợi của tôi. Tôi sẽ chuyển ngày thứ ba sang ngày luyện tập kỹ năng mới luôn. Vậy nên, thổ phân thân, Kaido, cậu này sẽ hướng dẫn Karin và tôi sẽ hướng dẫn Dian được chứ? Kaido, được, ba người, end chép, cách chương.